Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268, Mãng Kim Cương Phụ Thể. Có Tư Hán Phi chỉ huy, người Mông Thế Công lập tức liền trở nên không đồng dạng. Theo từng người tự chiến biến thành kỷ luật nghiêm minh hùng sư. Truyền Ưng cùng Trịnh Kiện hai người một cái đối mặt phía trước mở đường. Một cái thì là Đoạn Hậu. Mỗi một bước bước ra đều đối mặt với vô số đao thương kiếm kích. Trịnh Kiện thấy thế, theo trong vòng tay chữ vật lấy ra bổ đao phủ, nắm trong tay. Cái này còn là hắn lần đầu trực tiếp nắm lấy bổ đao phủ đại chiến. Ngày trước lúc hữu dụng cũng vẻn vẹn cõng ở trên thân mà thôi. Nhưng Mông Cổ đại quân không hổ là thời đại này mạnh nhất tồn tại. Kỷ luật nghiêm minh, hung hãn không sợ chết. Cùng đã từng Trịnh Kiện tại đại đường thế giới gặp phải Cao Câu Ly Ngự Lâm quân căn bản không phải một cái cấp độ. Truyền Ưng thoáng nhìn Trịnh Kiện quăng kiếm cầm búa, lập tức nhịn không được khóe mặt giật một cái. Trực tiếp sử dụng bổ đao phủ, Trịnh Kiện hét lớn một tiếng. Chỉ cảm thấy bản thân vào một khắc này phảng phất bị mãng kim cương phụ thể. Truyền Ưng, ngươi đến Đoạn Hậu, ta đến mở đường. Hai người phối hợp như thế một hồi, đã có rất tốt ăn ý. Truyền Ưng nháy mắt cùng Trịnh Kiện hoán đổi vị trí. Trịnh Kiện đi tới phía trước, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người cũng bắt đầu sôi trào lên. Đại phủ trong tay hắn quét ngang ở giữa, kinh khủng chân khí hình thành từng đạo phủ quang, quét qua chính là một mảng lớn. Hai người tiến lên tốc độ nháy mắt tăng nhanh không ít. Chợt, một cái làm xong kích Mông Cổ đại hán ngăn cản Trịnh Kiện đường đi. Thân mang Mông Cổ thủ lĩnh trang phục, giáp trụ rõ ràng, chính là Tư Hán Phi thủ hạ người Mông danh tướng Bác Nhĩ Hốt. Chết đi cho ta. Bác Nhĩ Hốt thừa dịp Trịnh Kiện một búa bổ ra, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh lúc bỗng nhiên nắm lấy song kích vọt tới. Ngươi cũng muốn nhảy múa sao? Trịnh Kiện cười nhạo một tiếng, đại phủ bén nhạy quay lại, lại dùng thế sét đánh không kịp bưng tay bổ ra một búa. Cái này một búa vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường cong. Thoáng qua ở giữa phương hướng biến ảo vô số lần, phảng phất xen lẫn ngàn vạn biến hóa trong đó. Chính là Trịnh Kiện dùng bổ đao phủ diễn dịch bất tử thất huyễn, vơ đũa cả nắm. Thiên địa giống như dừng lại nháy mắt. Bác Nhĩ Hốt cảm thấy một cỗ bị tử vong bao phủ bóng tối. Lúc này đột nhiên quỳ một gối xuống. Song kích đột nhiên nhấc lên. Muốn ngăn trở Trịnh Kiện cái này một búa. Chỉ cần ngăn trở, xung quanh người Mông vô số đao thương kiếm kích liền sẽ lập tức đem Trịnh Kiện đâm cái xuyên thấu. Nhưng mà, phủ quang trực tiếp chặt đứt Bác Nhĩ Hốt song kích. Tại ánh mắt tuyệt vọng bên trong, trực tiếp đem Bác Nhĩ Hốt chém thành hai nửa. Ngắn ngủi một lát, Đoạn Hậu Truyền Ưng cũng đã hiểm tượng hoàn sinh. Hắn hiện tại mặc dù cũng là tông sư cấp cao thủ, nhưng so với Trịnh Kiện thực lực vẫn là chênh lệch rất xa. Trịnh Kiện cảm nhận được sau lưng Truyền Ưng hiểm cảnh, lúc này thét dài một tiếng, lại là tập hợp toàn thân công lực một búa quét ngang mà ra. Trực tiếp đem Truyền Ưng trước mặt gần trăm tên người Mông sĩ tốt quét dọn không còn. Chợt, hắn nhấc lên Truyền Ưng, cưỡng ép đột phá, huyễn ma thân pháp mở rộng, chỉ một thoáng từ trong đám người xuyên thẳng qua. Xông vào bên phải thiên điện nháy mắt, Trịnh Kiện một cỗ chân khí vung ra. Hai phiến thanh đồng cửa điện ầm ầm đóng cửa, đem người Mông ngăn cách tại bên ngoài. Bên ngoài truyền đến người Mông lực sĩ xô cửa âm thanh, giống như thủy triều. Cửa chính mặc dù nặng nề, thực sự căn bản ngăn không được người Mông Cổ. Thế nào? Đâm không kích thích. Trịnh Kiện dùng vô thượng công lực cưỡng ép chống đỡ cửa chính. Vẫn còn dư lực quay đầu cười nói. Lúc này hắn sớm đã biến thành một cái huyết nhân. Đương nhiên, đều là người Mông Cổ máu. Truyền Ưng nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt đều là kính nể. Hắn trước đây tổng nghe nói, vô thượng tông sư, lệnh đông lai chi uy. Nhưng dù sao cảm thấy sức người có hạn. Nhưng tối nay hắn tận mắt thấy Trịnh Kiện đáng sợ. Mới biết cường giả chân chính lực lượng. Tại loại quái vật này trước mặt, chiến thuật biển người đã biến thành chê cười. Dù là đối phương là dùng vũ dũng có 102 thiên hạ người Mông Cổ. Truyền Ưng, đi tìm một chút vào miệng ở đâu. Ta còn chịu đựng được. Trịnh Kiện cảm thụ được cửa chính bên trên truyền đến giống như sóng biển. Đồng dạng cuồn cuộn không dứt kình khí. Lại cười nói. Lúc này, Trịnh Kiện bất tử ấn pháp liền lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn có khả năng đem cửa chính bên trên truyền đến kình khí nhanh chóng chuyển hóa thành tự thân. Sinh khí, chẳng những chặn người Mông Cổ kình khí, còn thuận thế bao lấy cửa đồng lớn, miễn cho bị người Mông Cổ trực tiếp đạp nát. Truyền ưng không dám thất lễ. Hắn biết rõ giờ phút này Trịnh Kiện áp lực lớn bao nhiêu. Vội vàng quan sát trong điện tình huống. Trịnh Đại Hiệp, trong này chính như Hàn Đại Hiệp nói. Mở ra 9 lối vào, giống nhau như đúc, chấm ngoặc kép, truyền ưng âm thanh truyền đến. Cái này 9 lối vào, trong đó chỉ có một cái mới thật sự là thông hướng chiến thần điện lối vào. Cái nào là thật? Trịnh Kiện hỏi, Hàn Đại Hiệp nói, theo bên trái số cái thứ tư. Truyền ưng đáp, rất tốt, vậy chúng ta liền không bồi bọn họ chơi. Đi vào, Trịnh Kiện lại cười nói. Nhìn xem truyền ưng tới gần vào miệng, Trịnh Kiện cũng là nháy mắt nhảy vọt đến lối vào. Mất đi Trịnh Kiện ngăn cản, cửa chính ầm vang mở rộng. Tư Hán Phi cùng Thôi Sơn Kính đám người xông tới nháy mắt. Nhưng vừa vặn dò xét thấy Trịnh Kiện cùng truyền ưng thân ảnh biến mất tại cửa hang. Tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, 9 cái mật đạo đồng thời đóng lại. Tư Hán Phi thấy thế vội vàng để cho người tìm kiếm mở ra cửa động cơ quan. Nhưng bất đắc dĩ mặc cho bọn hắn đã dùng hết phương pháp, cũng mở ra không được kinh nhạn cung chiến thần điện. Lại nói Trịnh Kiện cùng truyền ưng hai người tiến vào mật đạo về sau, phía trên vào miệng nháy mắt đóng lại, cấp tốc trong khi rơi. Hai người nhưng không có mảy may lo lắng, nhấc lên một cái chân khí, toàn bộ hạ xuống lập tức thay đổi chậm một chút, ước chừng hạ xuống hơn 10 trượng. Hai người rơi vào một tấm lưới bên trên, ngừng lại hạ xuống chi thế. Trịnh Kiện nhìn một chút phía dưới, cười nói, phía dưới cách đáy bộ chỉ có một trượng, chúng ta đi xuống đi. Truyền ưng gật gật đầu, cùng Trịnh Kiện xoay người mà xuống, rơi vào trên mặt đất, cước đạp thực địa. Trịnh Kiện lấy ra một viên cây châm lửa, điểm sáng về sau, hai người hướng về nhìn bốn phía, lập tức kinh hãi, kinh nhạn cung chủ điện đã lớn đến kinh người. Có thể lòng đất này không gian nhưng to lớn hơn. Lại có ai có thể tại trong lòng núi đục ra khổng lồ như thế lòng đất không gian. Truyền ưng rất khiếp sợ. Trịnh Kiện nhưng lơ đễnh. Chiến thần điện vốn là không thể suy đoán theo lẽ thường. Thậm chí bên trong còn có ma long thủ hộ. Ngươi có thể sử dụng bình thường thế giới cân nhắc. Trịnh Kiện còn nhìn thấy một cái dây gai. Rủ xuống ở giữa không trung. Truyền ưng thoáng nhìn. Cười nói, cái này hẳn là năm đó đất mộc đại sư Bắc Thắng Thiên công cụ. Đáng tiếc tính theo thời gian kém chút. Một đời đại sư, dài lưu tại đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Cái này cũng có thể chính là người ta vết xe đổ. Thế nào, hối hận đi vào không? Truyền ưng lắc đầu, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Lập tức, hai người tách ra quan sát lòng đất không gian tình huống. Nơi này là một cái vô cùng to lớn đại điện. Bọn họ lúc này chính vị tại trong điện tâm vị trí. Bốn phía ba mặt trên tường đều có ba cánh cửa. Tính toán 9 cái. Chỉ có một mặt tường bên trên thì là một bộ tinh đồ. Truyền ưng bởi vì cữu phụ lệ linh truyền thừa. Đối thiên văn cũng có xâm nhập nghiên cứu. Giờ phút này tinh tế xem ma tinh mưu toan bên dưới. Nhưng là cả kinh mồ hôi đầm đìa. Trịnh Kiện cũng là đi tới. Hắn quan sát cái này tinh đồ, đột nhiên phát hiện quỹ tích vận hành lại cùng kiếp trước thiên văn học quan sát đánh giá không kém. Bao nhiêu, thậm chí còn vẽ ra rất nhiều không thấy ghi lại tinh tú. Sớm đã vượt ra khỏi cổ đại thiên văn học phạm trù. Rất là thần kỳ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.